Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đệ 179 chương. Pandora toàn cầu xếp hạng bảng đổi mới. Người chơi Ninh bất vấn, xếp hạng đệ tam 15 mơ siêu, cơ hồ sở hữu chờ Pandora xếp hạng đổi mới người chơi. Ở trước tiên trong vòng liền thu được tin tức này, tức khắc ồ lên một mảnh. Nhanh như vậy sao, phía trước không phải là 60 nhiều, là ta nhớ lầm vẫn là như thế nào, ngắn ngủn nửa năm không đến thời gian, trực tiếp nhảy 30 danh, ngoà kép, này mẹ nó Pandora tư sinh tử đi, các người chơi đều cảm thấy chính mình khả năng đôi mắt ra vấn đề. Ninh bất vấn thoán khởi tốc độ, thật sự mau gọi người vô pháp đoán trước. Hắn giống như liền căn bản sẽ không gặp được bình cảnh giống nhau. Không mang theo mắc kẹt, hoặc là xếp hạng bất động, vừa động chính là hơn 10 vị đi phía trước nhảy, động bất động liền hàng không. Người như vậy, quả thực gọi bọn hắn vô pháp lý giải. Chẳng lẽ cái này Ninh bất vấn nhiều lần hạ cái loại này yêu cầu cao độ cơ bản đều là S cấp trở lên. Đánh giá không thành, nộ ê quân đoàn. Phép đi năng, người ở chỗ này ngốc thói quen sao? Dáng người mạn diệu tóc vàng nữ lang hơi hơi liêu liêu tóc. Không coi ai ra gì ở bên cạnh ngồi xuống. Đương nhiên thói quen, phép đi năng thanh âm rất là lãnh đạm mơ siêu chỉ là hắn nguyên bản mắt trái. Chỗ, nhiều một đạo cơ hồ hoa đến cằm thật lớn vết thương. Thoạt nhìn khiến cho hắn khuôn mặt nhiều vài phần hung thần chi khí. Nếu Solomon ở chỗ này nhìn thấy nhà mình phụ thân dáng vẻ này, tám phần muốn cùng Noe quân đoàn người liều mạng, nhưng là đối phép đi năng tới nói, như vậy một đạo vết thương là có thể làm nhi tử thay đổi một cái trận doanh. Thật sự lại có lời bất quá, ngươi biết ta hôm nay vì cái gì tới tìm ngươi sao? Tóc vàng nữ lang tiếp tục hỏi. Pandora toàn cầu bảng xếp hạng đổi mới, phép đi năng khẽ cười một tiếng. Sao sao quân đoàn lại nhiều một cái cường đại thành viên? Mà bị bài trừ trước 50 người kia, là ngươi tóc vàng nữ lang biểu tình hơi hơi vặn vẹo. Không có tiến vào trước 50 người, là vô pháp lý giải phương diện này khác nhau. Không chỉ là ở Pandora khách phục bên kia quyền hạn, còn có khác các màu khen thưởng. Cùng với một ít năng lực thượng hạn chế, rớt ra trước 50, tuy rằng cá nhân thể chất năng lực sẽ không giảm xuống. Nhưng ở sử dụng thời điểm cũng không có cách nào cùng phía trước giống nhau hoàn mỹ. Đơn giản tới nói, người chơi cá nhân thể chất năng lực lên tới cực hạn lúc sau chính là 100. Nhưng là ở sử dụng thời điểm, sẽ căn cứ người chơi tình huống, có đôi khi là 70, có đôi khi là 80. Có đôi khi là 90, mỗi một lần đều có thể dùng ra 100% lực lượng. Hoàn toàn là đâm vận khí, nhưng là, trở thành trước 50 danh sau, người chơi ở sử dụng năng lực thời điểm, có thể bảo đảm năng lực dùng ra hiệu quả cơ hồ đều là 100. Phải biết rằng, người chơi tiến hóa đến một cái giai đoạn lúc sau, đã rất khó lại tăng lên, có đôi khi một điểm khác biệt đều sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Huống chi là cái này, tóc vàng nữ lang thật vất vả cắn răng thẳng tiến thứ 50 danh. Kết quả hàng không một cái người chơi, đem nàng cấp bài trừ đi, nàng muốn một lần nữa đi vào nói, cũng chỉ có thể tiếp theo cái yêu cầu cao độ phó bản. Bắt được S cấp đánh giá mới được, chính là, muốn lấy S cấp đánh giá, rất nhiều thời điểm còn muốn dựa vận khí. Betty, bị một người tuổi trẻ người tễ xuống dưới cảm giác được chứ? Phép đi năng trên mặt tươi cười càng thêm chân thật không ít, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Chỉ nghĩ bảo trì thứ tự không xong là không có khả năng. Muốn không bị đánh bại, cũng chỉ có thể không ngừng đi tới. Cái kia cao cấp cá nhân phó bản tuy rằng khó, nhưng cũng không phải không có người làm được đến. Người chết nhìn chằm chằm ngươi phía sau mấy người kia. Là vô dụng Betty vì giữ được chính mình thứ 50 danh phương pháp tương đương thực tế. Đó chính là chặt chẽ nắm giữ thứ 50 một người đến 55 danh người chơi tình huống. Bởi vì ở phía trước 100 xếp hạng bảng thượng, các người chơi muốn đi tới, đều là một cái thứ tự đi lên trên. Betty cũng là như thế đi lên, vì thế, nàng liền cho rằng sở hữu người chơi đều phải như vậy tới. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đối, cho nên nàng liền đem 55 danh người chơi tin tức cũng nắm giữ. Ai biết, đột nhiên xông lên Ninh Bất Phấn là nguyên bản xếp hạng 60 nhiều danh. Hơn nữa vẫn là vừa mới lên tới trước 100. Ai có thể nghĩ vậy sao một người đột nhiên liền vô phùng hàm tiếp vượt qua nhiều như vậy thứ tự. Ai mà không ở phía trước 100 bảng xếp hạng trước mài giũa cái rất nhiều lần phó bản mới chậm. Dãi bỏ dậy, không đi tầm thường lộ Ninh Bất Phấn đánh Betty trở tay không kịp. Cái này kêu Ninh Bất Phấn, chính là phía trước từ ngươi nhi tử trong tay lừa đi mảnh nhỏ người đi, Betty hận đến ngứa răng. Có như vậy một người ở, ngươi nhi tử đừng nghĩ ở sao sao quân đoàn xuất đầu. Chẳng lẽ ngươi cũng không cái gọi là, nếu không có bất kể đối thủ nào, khiến cho hắn đi lên đỉnh, này ngược lại là đối hắn tàn nhẫn, phép đi năng thập phần thong dong. Đối Betty châm ngòi cũng chút nào không thèm để ý, giống như là ngươi, ta liền cảm thấy quân đoàn bồi dưỡng phương thức của ngươi làm ngươi quá xuôi gió xuôi nước. Betty cùng hắn giống nhau, cũng là bị Noe quân đoàn tiêu phí vô số tài nguyên bồi dưỡng ra tới. Lúc trước không sai biệt lắm có hơn 1.000 cá nhân cùng nhau bị bồi dưỡng. Chính là sống đến bây giờ cũng chỉ có bọn họ 2 cái. Betty trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không nên lời cái gì phản bác nói tới. Nàng muốn càng thêm ổn định, càng thêm an toàn sinh hoạt, lại có cái gì sai? Có lẽ, nàng lúc trước liền không nên từ bỏ di cư Pandora cơ hội. Tự do quân đoàn, so sánh với Noe quân đoàn, tự do quân đoàn phản ứng chính là tiểu đến nhiều. Đảo không phải bởi vì bọn họ đối Ninh Bất Phấn không có hứng thú. Thuần túy là bởi vì phía trước sự tình quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc mà thôi. Tự do quân đoàn đến bây giờ mới thu được mảnh nhỏ mất trộm tin tức. Tạp tác ngược lại bị bài tới rồi mặt sau đi, đến nỗi Ninh Bất Phấn gì đó, tự nhiên liền càng thêm dựa sau. Nhất hào quân đoàn, Tư Nam cùng A trước hai người ở nhất hào quân đoàn ước chừng cọ một tuần cơm. Cọ từ trước đến nay chỉ độn A trước đều cảm thấy có chút không thích hợp. Tư Nam, chúng ta còn không quay về sao? A trước nhìn bốn phía, tổng cảm thấy nhất hào quân đoàn người nhìn bọn họ ánh mắt rất là không tốt. Nhất hào quân đoàn người diễn xưng A trước là đồ ăn máy ủi đất. A trước không đến bọn họ nơi này cọ cơm thời điểm. Bọn họ nhất hào quân đoàn người đi nhà ăn cơm có thể chậm rãi từ từ. Dựa theo chính mình bước đi tới, liền tính muốn tối nay ăn cơm cũng không có quan hệ. Dù sao nhà ăn đều sẽ có người ở, tùy thời có ăn, nhưng là A trước chỉ cần gần nhất, kia một ngày bọn họ quân đoàn người ăn cơm phải dựa đoạt cùng dựa chạy. Chỉ cần bước đi một chậm, qua cơm điểm lúc sau, người đừng nghĩ ở nhà ăn tìm được một cái mễ. Đối với A trước đã đến, nhất hào quân đoàn tuyệt đại đa số đoàn viên đều là không vui. Chỉ có sứ giả loại những cái đó người chơi vui, hình người ma thú vương, chẳng sợ làm chính mình khế ước ma thú đi lên cọ một cọ. Lây dính tượng một chút hơi thở, hạ phó bản thời điểm đều có thể uy hiếp khác ma thú được chứ. Đừng nóng vội, ăn nhiều một chút, người không phải thích ăn sao. Tư Nam đỉnh rất nhiều đoàn viên bất thiện ánh mắt, đem một chậu đùi gà đặt ở A trước trước mặt, ta phỏng chừng cũng liền lại có cái 2-3 thiên đi. Chúng ta liền không sai biệt lắm có thể đi trở về, này hàng năm ăn chay người một ngày kia khai. Huân, ý tư cũng muốn kéo dài cái 5-6 thiên. Nếu thay đổi trình dục huyết nói, khả năng thời gian còn sẽ càng dài một chút. Rốt cuộc hai cái đều là bảng xếp hạng người trên, thân thể tố chất đã đạt tới vượt xa người thường tiêu chuẩn. Không thể dùng giống nhau thời gian đi tính toán. Hảo đi, A trước thấy đùi gà, liền đem trong lòng bất an dứt bỏ rồi. Chỉ cần nghe thiên nếu không ở nơi này xua đuổi bọn họ. Hắn cùng Tư Nam liền không có cái gì sợ quá. Đoàn trưởng, A trước, các người ăn thực vui vẻ sao? Ta chính là tìm các ngươi ước chừng một buổi sáng đâu, nhà ăn cửa. Ninh Bất Phấn cười lạnh nói. Biểu tình hơi dữ tợn, chỉ là biểu tình lại dữ tợn. Tư Nam cũng còn thấy Ninh Bất Phấn trên mặt tiểu tụy chi sắc. Ngoan ngoãn, này sợ là vài thiên đều không có ngủ ngon đi. Nhất Hào quân đoàn người thấy Ninh Bất Phấn tới, nhưng thật ra có chút kích động. Ninh Bất Phấn, Pandora toàn cầu bảng xếp hạng thượng, trực tiếp tiêu lên tới đệ tam 15 tên. Hoàn toàn có thể đương một đoàn chi dài quá, hắn thoạt nhìn thực mỏi mệt a, lúc trước như thế. Nào không có đem loại này nỗ lực tiến tới người được chọn đến chúng ta quân đoàn. Không biết số 2 quân đoàn đoàn trưởng có phải hay không muốn thay đổi người. Ngoặc kép, tuy rằng Tư Nam xếp hạng so Ninh Bất Phấn cao. Bất quá Pandora trước 50 danh tuyệt đối là một cái gọi người nhìn lên cấp bậc. Liên tính là bọn họ sao sao quân đoàn 49 cái đoàn trưởng. Cũng có một nửa người không có tiến vào trước 50 đâu. Ninh Bất Phấn từ một tân nhân đến bây giờ, hiện thực thời gian chỉ tốn 5 năm, tuyệt đối xưng được với là một cái truyền kỳ. Đương nhiên, phó bản thời gian gì đó, bởi vì tốc độ chảy biến hóa quá nhanh, bọn họ là không tính, đối lập không ra không mặt mũi lại không cầu tiến tới Tư Nam. Nhất Hào quân đoàn người tự nhiên là càng thêm hoan nghênh Ninh Bất Phấn đảm đương số 2 quân đoàn. Đoàn trưởng, Tư Nam cái này đoàn trưởng đương đến thật sự đáng giận. Có khó khăn chính là bọn họ Nhất Hào quân đoàn thượng. Có chỗ lợi chính là số 2 quân đoàn thượng, ai có thể chịu được. Triệt Nhất Hào quân đoàn phó đoàn trưởng thấy Ninh Bất Phấn cùng Tư Nam hai người hai mắt bốc hỏa. Hoa bộ dáng, lập tức đã đi xuống mệnh lệnh. Đem nơi này để lại cho số 2 quân đoàn người đi, phó đoàn trưởng. Nghe ta, Lạc phó đoàn trưởng ra lệnh. Đoàn viên nhóm nơi nào không biết xấu hổ cãi lời. Đúng rồi, Nhất Hào quân đoàn phó đoàn trưởng ở trước khi đi. Ý vị thâm trường nhìn Ninh Bất Phấn cùng Tư Nam A trước ba người nói. Chúng ta này nhà ăn di tu phí dụng không thấp, các ngươi nếu là phá hủy thứ gì. Muốn chiếu giới bồi thường, vừa lúc hắn cũng không phải thực thích trước mắt nhà ăn trang hoàng. Nếu là một lần nữa duy tu hẳn là còn có thể đổi một cái phong cách. Người cư nhiên nhanh như vậy liền ra tới. Tư Nam tấm tắc bảo lạ, người thân thể tố chất có thể a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nằm cái 10 ngày nửa tháng, ha ha. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau sao? Ninh Bất Phấn cắn răng nói. Người cùng trình dục huyết thương lượng sự tình, ta có thể không so đo, rốt cuộc ta cũng là hưởng thụ tới rồi. Nhưng, là, Tư Nam đoàn trưởng, xin hỏi ngài có thể hay không nói cho ta, ta khi nào trở thành chúng ta số 2 quân đoàn phó đoàn trưởng. Trời biết hắn cùng trình dục huyết mới vừa vận động xong nằm ở trên giường. Kết quả liền có một đống số 2 quân đoàn người phủng các loại văn kiện ở cửa ngốc là thế nào một. Loại tình huống, sợ tới mức Ninh Bất Phấn lập tức liền mau héo, nguyên bản buổi sáng còn có chút kích động đâu, đến nỗi đội bảo an người bọn họ, đã sớm mang theo Solomon bọn họ chạy, quấy rầy đại vương quá hai người thế giới, nhất định sẽ bị sét đánh, bọn họ lại không ngốc, Tư Nam đoàn trưởng mang theo A trước rời đi, đây là đoàn trưởng nhâm mệnh ngài vì phó đoàn trưởng văn kiện. Ở đoàn trưởng không ở thời điểm. Này đó văn kiện đều yêu cầu phó đoàn trưởng ngài xử lý, số 2 quân đoàn người nói như vậy. Sau đó liền đỉnh Ninh Bất Phấn phẳng phất ăn thịt người giống nhau ánh mắt. Đem văn kiện một chồng lại một chồng bỏ vào phòng ngủ. Thuận tiện nhắc tới, bọn họ còn đem phó đoàn trưởng chế phục cấp đưa tới. Phó đoàn trưởng chế phục, cùng sao sao quân đoàn chế phục là giống nhau, có điểm cùng loại với đường phục. Bất quá cải tiến quá, càng thêm phương tiện hành động, màu đen vì đế, kim sắc đường viền, tràn ngập nồng đậm phục cổ hơi thở, đặc biệt eo tuyến bộ phận thu phá lệ hảo, sấn đến mặc vào nó người mỗi người đều là eo nhỏ chân dài. Này thiết kế nghe nói đến từ chính sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng. Ninh Bất Phấn liều mạng hướng tới trình dục huyết đưa mắt ra hiệu. Đổi thành trước kia trình dục huyết. Thấy nhiều người như vậy vô duyên vô cớ quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Khẳng định đã sớm bão nổi, liền tính không bão nổi, cho dù là trầm mặc nhìn chằm chằm những người này, số 2 quân đoàn thành viên cũng không dám tiến lên một bước. Cũng không biết nói sao làm, Trình Dục Huyết không những không có ngăn cản, còn thật cao hứng bộ dáng, toàn thân đều tản ra ôn nhu khí chàng. Lăng là làm này đó số 2 quân đoàn thành viên không có bất luận cái gì ngăn trở vào được. Ninh Bất Vấn thiếu chút nữa cho rằng Trình Dục Huyết bị hồn xuyên. Người mặc vào phó đoàn trưởng chế phục cũng man đẹp, Trình Dục Huyết nói như thế nói. Ta còn không có gặp qua ngươi nghiêm túc công tác phê văn kiện bộ dáng. Hảo hảo nỗ lực công tác đi, Ninh Bất Vấn ước chừng phê một ngày văn kiện. Làm Trình Dục Huyết nhìn cái đủ. Sau đó ban đêm lại lăn một vòng khăn trải giường. Tuy rằng Ninh Bất Vấn cũng có sảng đến, bất quá hắn cũng ý thức được lại như vậy đi xuống. Chính mình thế nào cũng phải như vậy đã chết không thể. Vẫn là muốn đem đầu sỏ gây tội cấp trảo trở về mới được. Ban ngày công tác, ban đêm cũng muốn công tác. Liền tính là làm bằng sắt cũng chịu không nổi a. Ninh Bất Vấn buổi sáng lên tìm Tư Nam thời điểm, cảm thấy chính mình hai chân đều ở run lên. Trình Dục Huyết đặc biệt không có lương tâm cười to, tức giận đến Ninh Bất Vấn rất muốn xông lên đi cùng hắn đánh một trận. Nói tốt ngọt ngào đâu, nói tốt nam nhân ở trên giường đều sẽ nói tốt nghe đâu. Thí, Trình Dục Huyết liền tính lên giường, cũng tuyệt đối là thảo người ghét không bình thường cái kia. Nếu không phải Ninh Bất Vấn tố chất tâm lý vượt qua thử thách, thân thể tố chất đồng dạng vượt qua thử thách, chỉ sợ cả người đều phải tinh phân. Rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy đa dạng. Ninh Bất Vấn không sai biệt lắm một tuần đều không có ra khỏi phòng. Thật sự chịu đựng không nổi. Lúc này mới rút ra một chút thời gian ra tới tìm Tư Nam mơ siêu nếu Tư Nam lại không quay về. Hắn ngày mai, hậu thiên, ngày kia chỉ sợ đều phải ở phê văn kiện giữa vượt qua. Ninh Bất Vấn đối này đó văn kiện thượng nói sự tình lại không thân. Chỉ có thể một đám xem qua đi, nhưng là Tư Nam liền không giống nhau. Tuy rằng hắn người này lại không phụ trách nhiệm lại lười nhác. Nhưng nên hoàn thành công tác trước mắt còn không có như thế nào ra sai lầm. Tự nhiên hiệu suất càng cao, muốn chính mình nhẹ nhàng nói, cũng chỉ có thể đem Tư Nam trước mang về. Đến nỗi chuyện khác, liền trước khác nói. Đây là trong đoàn quy định, Tư Nam lập tức trả lời nói. Chỉ cần có đoàn viên tiến vào Pandora trước 50 hàng ngũ, tự động tấn chức vì phó đoàn trưởng từ nhiệm lúc sau liền trực tiếp trở thành đoàn trưởng, ta như thế nào không biết. Chúng ta quân đoàn còn có như vậy quy định, Ninh Bất Vấn chính là đem trong đoàn quy định đều nhìn một lần lại đây. Hiện tại có Tư Nam mỉm cười nói. Ta là đoàn trưởng, ta định đoạt thô, không tức giận, ta không tức giận, Ninh Bất Vấn nỗ lực cấp chính mình làm đủ tâm lý xây dựng. Dù sao cũng không phải ngày đầu tiên, hắn đã sớm biết Tư Nam là cái dạng gì cá tính không phải sao. Tư Nam thật lâu trước kia liền muốn mang theo A trước khắp nơi lãng. Bất đắc dĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể thành hàng. Vấn đề lớn nhất vẫn là không có tìm được thích hợp kế nhiệm giả. Hiện giờ Ninh Bất Vấn ngang trời xuất thế, Tư Nam nhưng không được hảo hảo yêu quý sao. Cũng may này viên cây non không cần như thế nào chiếu cố. Chính mình là có thể trưởng thành đi lên, Tư Nam cảm thấy chính mình vận khí vẫn là không tồi. Giống mặt khác quân đoàn đoàn trưởng, rất nhiều đều muốn đi cao cấp cá nhân phó bản thử xông vào một lần. Nhưng bởi vì trong đoàn không có thích hợp kế nhiệm giả, chỉ có thể không ngừng duyên sau thời gian, làm cho xếp hạng cũng vẫn luôn không thể có cái đột phá. Tư Nam sớm như vậy là có thể thu hoạch một cái Ninh Bất Vấn. Ở đoàn trưởng nhóm bên trong trên diễn đàn, vẫn luôn là bị treo ở đầu tường mắng cái loại này. Ít nhất hiện tại, ngài cũng không sai biệt lắm cần phải trở về, Ninh Bất Vấn nỗ lực bài trừ một chút tươi cười tới. Ta đã rất mệt, không nghĩ lại đại sáng sớm bò dậy phê văn kiện, người trẻ tuổi vẫn là muốn tiết chế Tư Nam. Chậm gì gì nói, cho dù có Pandora cường hóa, chúng ta cũng chung quy chỉ là phàm thai, người một cái mỗi ngày túng, dục quá độ người cư. nhiên tốt như vậy ý tứ nói ta. Ninh Bất Vấn ở ngay lúc này, muốn trực tiếp chém rớt đoàn trưởng chính minh thượng vị tâm đều có. Yên tâm, chỉ cần ngươi không tới tìm ta cùng A Chức phiền toái. Chúng ta ăn xong liền trở về. Tư Nam cầm lấy khăn giấy sát sát miệng. A Chức, ăn xong rồi không có. Ta ăn xong rồi, A Chức cười cười. Lại hướng tới Ninh Bất Vấn nhìn lại. Bất Vấn, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại là phó đoàn trưởng. Tiền lương có thể phiên vài lần đâu, ân. Đây là trước mắt Ninh Bất Vấn duy nhất vui mừng sự tình. Đúng rồi, A Chức nghĩ nghĩ nói. Ngươi hiện tại nếu là chúng ta quân đoàn phó đoàn trưởng, liền có thể tìm một cơ hội đi gặp chúng ta tổng đoàn trưởng A. Có phải hay không A Tư Nam? Không tồi, Tư Nam gật gật đầu. Vẫn là ngươi nhớ rõ ràng, tổng đoàn trưởng sự tình. Ta đều nhớ rõ ràng, A Chức có chút đắc ý. Ta cũng đã lâu không có nhìn thấy hắn, tưởng hắn, tổng đoàn trưởng. Ninh Bất Vấn lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn đi qua. Ta có thể đi gặp tổng đoàn trưởng sao? Ninh Bất Vấn có chút không xác định hỏi. Đương nhiên có thể, người nếu thành phó đoàn trưởng, chính là sao sao quân đoàn dự bị đoàn viên. Tư Nam cũng thấy Ninh Bất Vấn trên mặt chờ mong. Cố ý nói, người còn không có gặp qua tổng đoàn trưởng đi. Ninh Bất Vấn vội vàng gật đầu. Với hắn mà nói, sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng tựa hồ vẫn luôn đều chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Ninh Bất Vấn không biết đối phương là nam hay là nữ, là già hay trẻ, thậm chí liền tên của hắn cũng không biết. Nhưng Ninh Bất Vấn biết đến là, mặc kệ là sao sao quân đoàn thành lập, vẫn là Trình Dục Huyết ở tại bệnh viện tâm thần, lại hoặc là những cái đó di lưu giả sự tình, đều cùng sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng thoát không được quan hệ. Có thể trở thành sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng, xếp hạng thậm chí còn ở Trình Dục Huyết phía trước, người như vậy, rốt cuộc sẽ là cái bộ dáng gì đâu. Ninh Bất Vấn căn bản tưởng tượng không đến, Trình Dục Huyết sẽ mang theo ngươi đi gặp hắn. Tư Nam tiến lên vỗ vỗ Ninh Bất Vấn bả vai. Ngươi không biết đi, Trình Dục Huyết người này bởi vì tính cách nguyên nhân, trước nay đều là đem chúng ta những người này trở thành nô bộc xem mơ siêu. Đương nhiên, người không giống nhau, bất quá, ở ngươi phía trước, Trình Dục Huyết vẫn là có một cái bằng hữu. Đoàn trưởng, ý của ngươi là, chúng ta sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng, chính là Trình Dục Huyết duy nhất bằng hữu. Tư Nam cố ý nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý A. Ninh Bất Vấn tâm lập tức đã bị nhắc lên. Tổng cảm thấy có điểm bất an là chuyện như thế nào? Có thể cùng Trình Dục Huyết làm bằng hữu tổng đoàn trưởng. Như thế nào nghe đều cảm thấy không thật là khéo bộ dáng A. Di lưu già tổng bộ, sao sao quân đoàn lại có một người vào trước 50, nào đó nam nhân nhịn không được thở dài nói. Cái này Ninh Bất Vấn chính là Trình Dục Huyết bên người người kia đi. Trình Dục Huyết quả nhiên ánh mắt độc đáo. Ngắn ngủn mấy năm là có thể bồi dưỡng ra như vậy một người tới, đối với di lưu giả tới nói. Tam đại quân đoàn người chơi có thể đối bọn họ tạo thành thực chất tính thương tổn kỳ thật không có mấy cái, nhưng có thể tiến vào Pandora bảng xếp hạng trước 50. Là có thể đủ đối bọn họ sinh ra nguy hại, rốt cuộc tới rồi tình trạng này người chơi, cá nhân thể chất năng lực đều bị tăng lên tới một cái khác cấp bậc. Đối với Pandora các loại phó bản cũng đã quen thuộc, chết ở phó bản tỷ lệ đã rất thấp, Pandora phó bản, lại như thế nào khó cũng là căn cứ vào hiện thực phát sinh sự tình cơ sở thượng. Bởi vậy, đường tiến vào trước 50 thời điểm, liền ý nghĩa người chơi năng lực đã vượt qua này đó hiện thực. Có thể lớn nhất hạn độ nắm giữ chính mình vận mệnh. Cũng không cần như vậy lo lắng, mỗi cái thời đại đều sẽ có như vậy một ít người đối chúng ta sinh ra thương tổn cùng địch ý, một cái khác di lưu. Giả ngược lại không như vậy khẩn trương, trước 50 cá nhân, trước 7 có thể xem nhẹ bất kể, dư lại 43 cá nhân, ít nhất có 1/3 là chúng ta người hoặc là bảo trì trung lập trạng thái. Bọn họ còn không có đạt tới có thể nghiền áp chúng ta nông nỗi, Trình Dục Huyết người này khó có thể nắm lấy. như ngươi theo như lời. Pandora trước 50 danh người chơi không tính hiếm thấy. Mỗi cái thời đại đều có. Nhưng là bị trình dục huyết như vậy mang theo trên người. Cũng liền như vậy một cái, không phải còn có cái lính đánh thuê sao? Kia rõ ràng là cho trình dục huyết chạy chân. Ách xì, đội bảo an đội trưởng hung hăng đánh cái hắt xì. Chẳng lẽ là đại vương bọn họ tưởng niệm hắn? Bây giờ còn có mấy khối mảnh nhỏ ở bên ngoài. Cầm đầu di lưu giả lập tức hỏi. Chúng ta không cần nắm giữ quá nhiều. Chỉ cần trong tay có một khối là được, chúng ta trong tay có hai khối. Tính tượng tam đại quân đoàn, đại khái chỉ có hai khối còn ở phó bản giữa, chỉ còn lại có hai khối sao? Thứ 18 đại người chơi thu thập mảnh nhỏ tốc độ đã là từ trước tới nay nhanh nhất một đám đi. Đồng thời, chúng ta lực lượng cũng là bị suy yếu đến thấp nhất một lần, thốt ra lời này ra tới. Di lưu giả nhóm đều khó mà nói lời nói. Bọn họ ở thời đại này, thật là sống đủ uất ức. Thôi, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chúng ta này hai khối mảnh nhỏ là được, cầm đầu di lưu giả cười nói. Dư lại hai khối mảnh nhỏ, đều làm cho bọn họ chính mình đi tìm đi. Đúng rồi, sao sao quân đoàn mảnh nhỏ, có phải hay không toàn bộ đặt ở bọn họ tổng đoàn trưởng nơi đó? Đúng vậy, bọn họ thật đúng là sẽ chọn địa phương, cầm đầu di lưu giả cười lạnh vài tiếng. May mắn lúc trước chúng ta tay chân mau, đem sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng bước tiến phó bản không thể ra tới. Bằng không, chúng ta chỉ sợ sống so hiện tại còn uất ức, di lưu giả nhóm nghĩ đến cái kia sao sao quân đoàn tổng. Đoàn trưởng, yên lặng gật gật đầu, trình dục huyết cũng hảo. Từ Nam cũng hảo, nghe Thiên Nếu cũng hảo, không sai biệt lắm đều cùng di lưu giả có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thực lực cường đại lại là có dấu vết để lại, nhưng sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng, liền hoàn toàn không phải như vậy. Sinh trưởng ở địa phương thứ 18 đại người chơi, từ lần đầu tiên tân nhân phó bản bắt đầu liền thể hiện rồi cực kỳ cường đại năng lực. Ở ngắn ngủn thời gian trong vòng liền cướp lấy di lưu giả ở sao sao quân đoàn quyền bính. Trở thành vạn chúng chờ mong sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng. Người như vậy, như thế nào không đáng sợ? Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.